bà Lý thút thít. Tôi và chú Giáp Phú của cô đang bàn nhau tính tìm nó, thì cô đến đây. Ánh mắt của bà ta nhìn Âu Dương Vân có hơi oán hờn. Sao cô không đến sớm một chút? Nếu đến sớm nửa ngày, một ngày, thì Mộng Long sẽ không bỏ nhà đi rồi. Âu Dương Vân cúi đầu xin lỗi họ. Dạ, thật xin lỗi, cháu không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cô không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, cũng không nghĩ qua Mộng Long không gặp được cô sẽ rất đau lòng hay sao? Tôi thấy cô học hành nhiều quá rồi, lòng dạ cũng không còn đặt ở chỗ Mộng Long nhà tôi nữa. Lý Giáp Phú bực mình quở mắng. Được rồi, bây giờ đâu phải là lúc cãi cọ mấy cái chuyện này. Tìm được thằng bé đi, rồi hắn nói. Cô chú ở nhà đi ạ, một mình cháu trở về tìm cậu ấy. Như vậy sao được, thành phố B rộng lớn như thế. Cô tìm một mình, phải tìm đến lúc nào đây? Không sao đâu ạ. Một người bạn của cháu có ba làm ở trong bộ công an. Con có thể nhờ ông ấy giúp đỡ. Lý Giáp Phú cân nhắc một phen, cuối cùng đồng ý với đề nghị của cô. Thế là Âu Dương Vân không nghỉ ngơi mà quay lại sân bay, chuẩn bị bay chuyến đêm trở về. Ai ngờ nhà dột lại còn gặp mưa dầm. Trên đường quay trở lại sân bay, trời lại đột nhiên đổ mưa lớn. Lúc đến được sân bay rồi, nhân viên sân bay lấy làm tiếc thông báo cho cô, bởi vì lý do thời tiết mà chuyến bay cuối cùng về thành phố B đã bị hủy. Đứng ở trong đại sảnh sân bay, cô rất rầu rĩ. Nhưng chuyện đến nước này, rầu rĩ cũng không có ích gì, chỉ đành chờ sau khi trời sáng lại xuất phát. Cùng một vòm trời, thời tiết ở thành phố khác nhau lại không giống. Thành phố T đổ mưa to, thành phố B lại đầy sao đêm. Âu Dương Kiều và bạn bè vui vẻ đến rất khuya mới về nhà. Còn cách cổng nhà mình chừng 200 mét, cô ta nhìn thấy một bóng người lén la lén lút. Mượn hơi men, cô ta bước nhanh đến, hét lên một tiếng. Ai đó? Bóng người kia bị cô ta hét lên như vậy, lại ôm đầu khóc hu hu. Nghe giọng lại là của nam giới. Cô ta không khỏi bực mình. Cô ta lợi hại đến vậy à? Tùy ý rống lên một tiếng mà có thể làm cho một tên con trai sợ phát khóc. Hả? Này, rốt cuộc cậu là ai vậy? Thập thò lén lút trước cổng nhà tôi, làm cái gì? Cô ta rất sỗ sàng mà đẩy cậu một cái. Lúc này tên con trai đang ôm đầu kia mới ngừng thút thít, lén lén liếc nhìn cô ta, nói năng lễ phép. Tôi đi tìm vợ tôi. Vợ của cậu? Vợ cậu là ai? Nhà chúng tôi nào có vợ cậu ở trong đó? Nhưng mà anh tài xế đưa tôi đến đây là theo địa chỉ này. Tên con trai vội vàng móc túi áo, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm màu trắng. Bên trên bất chợt lại viết một hàng địa chỉ, chính là địa chỉ của nhà Âu Dương. Lạ vậy, ai cho cậu cái này đây? Tôi trộm được trong phòng sách của ba tôi. Ba cậu là ai? Ba tôi là nhà giàu mới nổi. Phụt. Cô ta không kiềm được mà cười ầm lên, hỏi han cả một hồi, thì ra là một đứa ngốc. Người anh em này, cậu tìm nhầm chỗ rồi, nhà của chúng tôi không có vợ cậu, cậu đến chỗ khác tìm đi. Âu Dương Kiều xoay người muốn đi, tên con trai kia lại kéo tay giữ cô ta lại. Chị gạt người, vợ tôi ở trong đây. Cô ta bực mình hất cậu ra, ghét bỏ nói. Cái đồ thần kinh, đã nói là không có, cậu lại còn không đi nữa, tôi báo cảnh sát. Tên con trai lại khóc òa lên, lấy một tấm ảnh thẻ từ trong túi ra, tự lẩm bẩm. Tiểu Vân, vợ đang ở đâu? Vợ không cần Mộng Long nữa sao? Âu Dương Kiều đột nhiên nghe cậu ta gọi Tiểu Vân, thì đưa tay cướp lấy tấm ảnh, vừa nhìn kỹ lại suýt nữa, trợn mắt té xuống. Chị ta chính là vợ cậu à? Lý Mộng Long nức nở gật gật đầu. Vâng, cậu nói chị ta là vợ cậu sao? Âu Dương Kiều lại hỏi thêm một lần nữa với vẻ không dám tin. Đúng vậy, cô ấy là vợ mà ba mua về cho tôi. Âu Dương Kiều im bặt đến mấy phút đồng hồ, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Cô ta không biết có nên tin lời đứa ngốc này hay không. Nếu không tin, vậy thì tấm ảnh này là sao? Người trong ảnh quả thật chính là con nhỏ Âu Dương Vân mà cô ta coi như là cái đinh trong mắt, như cái gai trong thịt. Cậu thật sự muốn tìm được vợ mình? Ánh mắt của Âu Dương Kiều toát lên chút ranh ma. Vậy được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi tìm. Cô ta dẫn Lý Mộng Long đến một khách sạn, sắp xếp cho cậu ta ở lại. Sau đó bắt đầu hỏi ra tiền căn hậu quả của chuyện này. Mặc dù là đứa ngốc, nói năng cũng có chút đứt quãng, nhưng mà sau khi phỏng đoán và phân tích một phen, cô ta cơ bản cũng hiểu được 7-8 phần trong chuyện này. Cho nên Tiểu Vân là cô vợ, mà ba cậu tốn rất nhiều tiền